Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, một chân chấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tuổi quá trẻ, hỏa ý ngược lại là rất lớn, trưởng bối cũng không biết tôn kính. Dương Chấn đứng dậy, cái này đứng dậy ánh mắt y hàn nhìn Dịch Tiểu Phi. Người tuổi trẻ hỏa khí, không phải thịnh vượng nhất sao? Cũng không giống như các ngươi. Lão gia, lão đầu này, nhìn dáng dấp tựa hồ có chút không giống tầm thường. Từ Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn thấy, giá thế này tới xem, có lẽ chính là được mời tới giết người của mình. Cùng ta nói như vậy, vậy đều chết hết, xem ra ngươi thì không muốn muốn chết. Dương Chấn ngay tức thì ý định giết người tùy ý. Cả người trên người có chân nguyên lực bính tràn ra. Trên tay phải, từng điểm có chân nguyên lực ngưng tụ mà thành trường đao. Thấy như vậy một màn, để cho đứng bên cạnh Vạn Tuyền không ngừng lui về phía sau. Không khỏi không thừa nhận, bất kể là đại tông sư thực lực người, là tiên thiên thực lực người, ở Vạn Tuyền trong mắt, đều là tương đương kinh khủng tồn tại. Trước thực lực thiên cảnh, một khi bị chọc giận, thì không phải là miệng lưỡi tranh, mà là trên tay kiến thức công phu thật. Dương Chấn cả người lao ra, cười gằn, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình cho dù là không hóa rồng, bằng vào tiên thiên hậu kỳ tột cùng thực lực, cũng đủ giải quyết người trước mắt. Cử động này làm được, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, thật chỉ là tên hề nhảy nhót thôi. Bên trong thân thể chân nguyên lực phun trào, cái này phun trào, Dịch Tiểu Phi cả người nhảy lên một cái này nhảy một cái đi, chân phải nâng lên sau đó, một cước đá ra ngoài, một cước này đá ra, vậy mạnh mẽ chân nguyên lực, đối phương làm sao có thể ngăn trở, cả người bị Dịch Tiểu Phi đá bay. Sau đó nặng nề đụng vào phòng khách xa xa thang lầu trên lan can. Một cước lực liền đem cái này Dương Chấn cho hoàn toàn chế phục. Vậy đụng vào trên lan can Dương Chấn, cả người búng máu tươi lớn khạc ra, lan can cũng gãy lìa rời đi. Trên thang lầu một mảnh hỗn độn, cái này làm cho nhìn Vạn gia người từng cái há to miệng. Vạn Tuyền diễn cảm cũng cứng ngắc ở khóe miệng co quắp mấy cái, như vậy một màn là tuyệt đối không ngờ trước được. Hợp tác với mình lâu như vậy, mời tới Dương Chấn chẳng lẽ là phế vật sao? Phế vật là tuyệt đối không khả năng. Hiển nhiên Dương Chấn không phải phế vật, hoàn toàn là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Một cước là có thể đem tiên thiên trung kỳ đá cho cái này một bộ chó dạng. Nhìn dáng dấp, cái này Dương Chấn sau này sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Vạn lão gia tử, nếu là một cước này đá vào ngươi trên người, ngươi cảm giác được mình có thể hay không chịu đựng ở à? Dịch Tiểu Phi hướng Vạn Tuyền đi tới, cái này làm cho Vạn Tuyền mặt ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Vạn Tuyền không biết nên làm sao mở miệng, hắn rõ ràng mình lần này là thật chọc phải một cái thiên phiền toái lớn. Ta bộ xương già này không chịu nổi, Dịch tiên sinh, ta như vậy lão xương thật không chịu nổi. Hiểu lầm, cùng nhau cũng còn là hiểu lầm. Dịch tiên sinh, ngươi chớ để ở trong lòng. Hiểu lầm kia có chút lớn à, ngươi cũng phái người tới giết ta. Đây coi là cái gì? Nếu không ta đá ngươi một cước, ngươi có thể hay không vượt qua, vậy thì xem ngươi tạo hóa. Dĩ nhiên, đây cũng là hiểu lầm. Đừng, Dịch tiên sinh trẻ tuổi khí thịnh, một cước này ta bộ xương già này là thật không chịu nổi. Hết thảy đều là nhà ta Vạn Lâm Lâm sai, hai bàn tay đánh tốt, quả thật quá vô lễ, lại có thể liền Dịch tiên sinh cũng dám đắc tội. Chỉ như vậy, có thể để cho ta vui vẻ không? Ngươi nhưng mà tiêu tiền muốn người tới giết ta. Lão già kia, ngươi biết không? ngươi muốn giết ta? Vốn là mặt tươi cười Dịch Tiểu Phi, thần sắc từng điểm y sâm xuống, giọng một tăng thêm, cái này ngay tức thì sẽ để cho Vạn Tuyền trong lòng phòng tuyến hỏng mất. Vạn Tuyền quỳ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, tuổi như vậy làm ra như vậy cử động là bực nào sỉ nhục. Có thể sỉ nhục này phải bị, bởi vì là có vài người đúng là không đắc tội nổi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi nơi hàm hữu thực lực thì không phải là hắn Vạn gia có thể ứng đối. Liền tiên thiên trung kỳ Dương Trấn cũng có thể một cước chế phục, thực lực ít nhất cao hơn tiên thiên trung kỳ rất nhiều. Dịch tiên sinh, ta Vạn gia sau này tùy ý Dịch tiên sinh ngươi sai khiến, cháu gái ta cũng tùy ý Dịch tiên sinh ngươi xử lý. Chờ ngươi những lời này. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, ánh mắt từng điểm híp lại. Ngày hôm nay chuyện bên này, ta không hy vọng truyền đi. Còn như cháu gái của ngươi, cho ta thật tốt dạy dỗ. Nhất định, nhất định, lão hủ nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ. Sẽ không cho Dịch tiên sinh ngươi tìm phiền toái. Như vậy sự việc không truyền ra ngoài, đương nhiên là Vạn Tuyền hy vọng thấy. Nếu không cái quỷ này, hắn là có nhiều mất thể diện à. Có thể ở mạng mình trước mặt, ở Vạn gia gia tộc này trước mặt, cái quỷ này là đáng giá. Bỏ mặc như thế nào, người trước mắt tuyệt đối không có thể đắc tội. Vạn lão gia tử, đừng quỳ, cái này quỳ đối với đầu gối cũng không tốt. Tới, ta đỡ ngươi dậy. Dịch Tiểu Phi đi đỡ Vạn Tuyền, cái này làm cho Vạn Tuyền nhất thời cảm giác thụ sủng nhược kinh. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn trề nụ cười, dành cho Vạn Tuyền cảm giác giống như là rất tốt bạn thân vậy. Mặt mũi này trở nên thật vẫn có chút mau. Nhưng bất kể như thế nào, Vạn Tuyền là sợ Dịch Tiểu Phi trong lòng đã không có trả thù ý tưởng. Tựa như cùng hắn trước nói như vậy, sau này Vạn gia cũng biết nghe Dịch Tiểu Phi. Nếu không phải như vậy, ngày hôm nay hắn đều khó thoát thân. Người trẻ tuổi này rất đáng sợ. Bực này tuổi tác, nói khó nghe một chút, đây là tâm cơ. Nói cho dễ nghe một chút, đương nhiên là trí khôn. Đầu này não tuyệt đối là có thể. Từ trong lòng bội phục Dịch Tiểu Phi, cũng coi là rõ ràng Tần Hải Phách người như vậy, tại sao phải ở Dịch Tiểu Phi bên người làm việc. Chỉ là thực lực này, quả thật có đầy đủ tư cách. Tần Hải Phách, cái đó tên kỳ đà, cho ta xử lý dâng. Cho hắn ở thành phố Trung Hải mưu cái vô tích sự. Dịch đại sư, cái gì vô tích sự? Đã là phế nhân một cái, sẽ để cho hắn ở thành phố Trung Hải thật tốt ăn xin trước sống qua ngày. Một cước liền đem đối phương thực lực phế. Dịch Tiểu Phi có năng lực như vậy, không thành vấn đề, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Mấy người các ngươi còn ngớ ra làm gì? Đem người cho ta mang đi ra. Tần Hải Phách hướng về phía người bên người mở miệng nói. Hồ đáp một tiếng, liền mang theo người cái đó Dương Trấn từ bên này rời đi. Còn như Vạn Tuyền dĩ nhiên không có gì tốt mở miệng nói. Bây giờ trọng yếu đương nhiên là mình, cùng Dương Trấn không tính là giao tình, chẳng qua là đổi trác thôi. Dịch tiên sinh, một lát nữa, ở nơi này bên dùng cơm đi. Vạn Lâm Lâm cái đó xú nha đầu, ta để cho người mang đến, thật tốt cho ngươi nói xin lỗi. Không cần, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ đã nói. Nhớ, nhớ, nhất định nhớ. Sau này Vạn gia cho Dịch tiên sinh ngươi ăn tiền mã hậu, hết thảy do Dịch tiên sinh ngươi làm chủ. Tần Hải Phách, ngươi cùng Vạn lão gia tử nói đi, loại chuyện này ngươi sở trường nhất. Dịch đại sư, không thành vấn đề, ngươi bận bịu ngươi chuyện của mình đi đi. Vạn lão gia tử, ta tới giao tiếp, dẫu sao chúng ta cũng là người quen. Tần Hải Phách cười ha ha một tiếng, quả nhiên đi theo Dịch Tiểu Phi, để cho Tần Hải Phách có thật to mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http